Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, đột phá nhị tinh. Chiến lực tăng vọt, Trác Nghiên hai người từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến dần dần chết lặng, Thạch Hạo chính là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Đuổi, đuổi, đuổi. Đại bằng màu vàng lại đuổi mấy vạn dặm, nhưng lại không thể không bỏ qua. Doanh địa nhân loại kia liền tại cách đó không xa, mà tại nó tới nói, nơi đó vắt ngang nước cờ đảo không gì sánh được khí tức đáng sợ. Để nó ngay cả tiếp cận đều là không dám, đi đâu, hẳn phải chết, cho nên, nó mặc dù không cam tâm cực kỳ, lại cũng chỉ có thể như vậy. Thạch Hạo ngừng lại. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, hắn cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, không phải không cách nào lại thuấn di, mà là mỗi lần đều muốn vận chuyển hồi xuân thuật chữa thương. Để hắn tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại kiên trì mấy lần, không phải căn cứ tự thân khai phát đi ra năng lực, liền có dạng này khuyết điểm, còn tốt, doanh địa đang nhìn. Đại bằng màu vàng cũng không dám lại đuổi, cuối cùng là rút lui. Thạch Hạo, ngươi không sao chứ? Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là hỏi, nhất là Trác Nghiên, một bộ khẩn trương đến sắp khóc lên biểu lộ. Ôi không tốt, thật đem cô gái nhỏ này trêu chọc lên. Thạch Hạo vội vàng nghiêm nét mặt nói, ta không sao, các ngươi không cần phải lo lắng. Hắn chỉ là tạm thời không thể tái sử dụng hồi xuân thuật thôi. Bản thân cũng không có đả thương, mà lại chiến lực y nguyên, chính là bị một đầu tiên vương đại thú truy sát lâu như vậy. Hắn có chút tâm mệt mỏi, hơi vứt bỏ cả đằng sau. Bọn hắn về tới doanh địa, vừa trở về, Trác Nghiên cùng Thường Phong liền hướng trại huấn luyện phương diện kháng nghị. Thẩm Kinh Nghiêm cùng Đường Tuyết Thành cố ý dẫn xuất tiên vương đại thú, kém chút đem bọn hắn hại chết. Nhưng mà, trại huấn luyện phương diện lại là nhẹ nhàng liền đem chuyện này bóc tới thân ở trong cấm địa. Khó tránh khỏi gặp được hung thú, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Cái này khiến Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là vô cùng phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì. Trại huấn luyện chính là tiên tôn mở. Ở chỗ này cáo trạng tiên tôn truyền nhân, lại thế nào khả năng hữu hiệu đâu? Trừ phi là Thạch Hạo, Tân Văn dạng này tiên tôn đệ tử tự mình đi kháng nghị. Nhưng là, điều này có thể cho Thẩm Đường hai người cái gì xử phạt đâu? Nhốt cái mấy năm cấm đoán. Tóm lại, tuyệt đối sẽ không đem hai người này giết. Thà rằng như vậy, Thạch Hạo thà rằng cái gì cũng không làm. Chờ ngày sau gặp được Thẩm Đường hai người lúc, lại ra tay đem bọn hắn làm thịt. Đây mới gọi là xuất khí. Mặt khác tiên tôn truyền nhân cũng không có tử thương. Bằng không, Thẩm Đường hai người là tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế qua quan. Mà lần này, Trương Thiên Dục cũng không có đứng ra thay Thạch Hạo ra mặt. Hiển nhiên. Thạch Hạo nếu là tính cả là Ngọc Tiên đối thủ đều giải quyết không được mà nói, lại có cái gì tư cách để cho người ta thay hắn ra mặt đâu? Tiên tôn thân đồ, có thể là dạng này phế vật sao? Thạch Hạo để mắt tới Đường, Thẩm hai người, lần sau nhiệm vụ thời điểm, liền muốn đổi lại hắn là bỏ ngựa đến bắt ve. Hoàn thành nhiệm vụ, Thánh Vân Liên tự nhiên cũng về Thạch Hạo ba người xử lý. Thạch Hạo Nguyên muốn đem tiên dược chia ba phần. Hắn cầm đầu, Trác Nghiên cùng Thường Phong thì là cầm đầu nhỏ. Nhưng là, hai người này đều là kiên quyết không cần. Ngay cả mệnh đều là Thạch Hạo cứu. Bọn hắn cái nào có ý tốt còn cầm tiên dược. Mấy lần nhún nhường đằng sau, Thạch Hạo cũng không có lại kiên trì. Hắn hiện tại xác thực cần mau chóng mà tăng lên tu vi. Dạng này giết lên người đến mới có thể càng thêm thuận tay, trước đó Hàn Tuyên thực sự quá xem thường hắn, mới có thể bị hắn một đao bêu đầu. Bằng không mà nói, tiên tôn thủ đoạn dùng đến, tuyệt đối khó giết. Trước đó tại trong đầm lầy, chúng tiên tôn truyền nhân đều là thành công thoát thân, chính là chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần có chuẩn bị, chính là tiên vương đều là khó mà giết chết tiên tôn truyền nhân. Đương nhiên, cũng phải nhìn vị này tiên vương sát ý đến cỡ nào kiên định. Nếu là đổi lại đại bằng màu vàng mà nói, vậy mặc cho ngươi trốn được lại xa, nó cũng sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo. Như vậy, còn muốn thoát thân mà nói, vậy liền thật quá khó khăn. Thạch Hạo lấy ra Thánh Vân Liên, một hơi toàn bộ nuốt xuống. Có cối đá trợ giúp luyện hóa, dược lực hấp thu sẽ rất nhanh rất nhanh. Dù là như vậy, hay là đi qua 7 ngày lâu, Thạch Hạo mới rốt cục đem Thánh Vân Liên dược lực hoàn toàn hấp thu. Tu vi của hắn rốt cục tăng lên tới nhất tinh đỉnh phong, thật sự là không dễ dàng a. Lên tới Ngọc Tiên đằng sau, muốn tiến lên trước một bước cần tài nguyên số lượng quá kinh người. Mà suy nghĩ lại một chút, Ngọc Tiên phía trên còn có một cái tiên vương. Tiên vương cũng phải chia làm 9 tầng. Vậy muốn tu đến cửu tinh tiên vương lại là khó khăn bực nào? Trước không muốn lấy sau sự tình, đột phá nhị tinh, Thạch Hạo bắt đầu trùng kích nhị tinh Ngọc Tiên. Tầng thứ tư tiên tắc ở trước mặt hắn hoàn toàn rộng mở. Hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Hắn có thể tùy ý hái. Vô tận minh ngộ tại hắn trong hồn hải hiện lên. Thạch Hạo thỏa thích ngắt lấy minh ngọc tiên tắc, rèn luyện thể phách của hắn. Chỉ là hơn một canh giờ về sau, Thạch Hạo liền ngừng lại. Đột phá hoàn thành, nhị tinh ngọc tiên, Thạch Hạo ổn định một chút cảnh giới, để cho mình chiến lực đạt đến vốn có tiêu chuẩn, lúc này mới xuất quan. Cực hạn, phá, Thạch Hạo cười ha ha, lần đột phá này thật sự là quá mấu chốt, để hắn thu được cực hạn phía trên chiến lực, cửu tinh cùng thập tinh, nhìn chỉ là nhất tinh chi kém, nhưng chiến lực có khác lại như một trời một vực. Mấu chốt nhất là cái gì? Một khi chiến lực của hắn đột phá cực hạn, vậy lại vận chuyển vạn lôi chân kim mà nói, chiến lực của hắn liền có thể đạt tới thập nhị tinh. Bằng không mà nói, cửu tinh chiến lực dùng vạn lôi chân kim, đó còn là cửu tinh chiến lực, không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Cho nên, nhìn Thạch Hạo chỉ là tăng lên nhất tinh tu vi, nhưng chiến lực tăng lên lại là tam tinh, hơn nữa còn là cực hạn phía trên tam tinh tăng lên. Đánh cái đơn giản so sánh, Thạch Hạo nếu như muốn giết vài ngày trước chính mình, vậy chỉ cần muốn một đao công phu. Đương nhiên, trừ phi hắn ngu ngốc, mới có thể cứng rắn người chiến lực nghiền ép chính mình. Mấy ngày sau, nhiệm vụ mới lại tới. Thạch Hạo biết Thẩm Nghiêm trải qua hai người lần thứ nhất không thể âm đến chính mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn quyết định cho hai người lại âm một lần, cơ hội. Lần này lại biến thành một mình nhiệm vụ. Thạch Hạo thoải mái nhận lấy nhiệm vụ. Tất cả người muốn ra tay với hắn. Ha ha, liền quản tới đi. Lần này hắn muốn đem những si mị võng lượng này một mẻ hốt gọn. Trác Nghiên, Thường Phong thậm chí Hư Vô Nguyệt bọn người muốn nhận lấy cùng Thạch Hạo một dạng nhiệm vụ. Đến lúc đó làm sao cũng có thể trợ Thạch Hạo một chút sức lực. Lại bị Thạch Hạo khéo lời từ chối. Lấy hắn hiện tại chiến lực, nghìn tuổi phía dưới, cầu bại một lần cũng khó khăn. Cái nào cần người khác hỗ trợ? Trái lại, có Trác Nghiên bọn hắn nhúng tay, có khả năng sẽ kéo Thạch Hạo chân sau. Cho nên, hắn hay là một người tương đối tốt. Thạch Hạo thoải mái rời đi. Hắn lấy tiểu tinh vũ áp chế khí tức. Không ai biết hắn kỳ thật bước vào nhị tinh, còn tưởng rằng hắn vẫn là nhất tinh. Ngọc Tiên đột phá, dù là đối với bọn hắn những thiên tài này tới nói đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên, dù cho Thạch Hạo 2-3 năm đều không có đột phá, cũng sẽ không có một người cảm thấy kỳ quái, bởi vì nhiệm vụ địa đại nhà đều biết ở đâu. Thạch Hạo cũng không có để ý người phía sau có theo hay không được. Thuấn di triển khai, tốc độ của hắn nhanh chóng, một cái chớp mắt liền không có. A, chạy nhanh như vậy, Thẩm Kinh nghiêm tê một tiếng, chỉ là đã chậm một bước mà thôi, trực tiếp không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Đây thật là khoa trương a, hắn khẳng định là sợ chúng ta biết hành tung của hắn, cho nên một lòng muốn vứt bỏ chúng ta. Đường Tuyết Thành nói ra. Thẩm Kinh Nghiêm thì là cười lạnh, ngây thơ, chúng ta biết hắn nhận lấy nhiệm vụ gì, trừ phi hắn không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, bằng không mà nói, hắn chỉ sẽ xuất hiện tại một chỗ, chúng ta đuổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.